Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 585, chương 585, thang trời. Vèo, Thiệu Dương vẫy tay, gương đồng rơi xuống, một lần nữa chui vào hắn ống tay áo bên trong. Cái này gương đồng coi là thật diệu dụng vô tận, thế mà có thể tại loại này dưới tình hình sinh sinh từ cái kia thiên tiết nhuyễn chân trong tay trốn tới. Bất quá, Thiệu Dương vậy minh bạch, cái này gương đồng cũng không phải không cách nào khắc chế bất kỳ pháp bảo nào, tinh diệu nữa cũng không thể là vô địch. Đầu tiên, chính mình lần này là đánh cái kia thiên tiết nhuyễn chân một cái trở tay không kịp. Đối phương căn bản không nghĩ tới, chính mình chỉ là một cái cấp A. Hoặc là nói là giác tỉnh cảnh viên mãn, cấp độ tu sĩ. Thế mà tay cầm bực này trọng bảo, nếu là lần tiếp theo gặp nhau, thiên tiết nguyễn chân sớm có chuẩn bị, tất nhiên có thể nghĩ cách bố cục, chí ít để cho mình không cách nào dễ dàng như vậy địa độn đi. Mà tiếp theo, cái này thiên tiết nguyễn chân cũng chỉ là bám thân tại doanh câu tướng quân trên thân. Hắn bản tôn cũng không ở đây, nếu là bản tôn tại, có lẽ có biện pháp có thể bám đuôi đuổi theo, thuận chính mình gương đồng, đuổi tới nơi này. Pháp tướng cảnh giới tu sĩ, bọn hắn thần thông bản lĩnh căn bản không phải chính mình có khả năng tưởng tượng. Huống chi, pháp bảo này thế mà không cách nào chính xác khống chế. Thiệu Dương vậy không khỏi im lặng. Cái này nếu là một cái sơ sẩy, ngược lại đã rơi vào càng hung hiểm địa phương, cái kia chẳng lẽ không phải càng thêm hỏng bét? Cho nên, thật đúng là không có tốt như vậy dùng. Thiệu Dương cảm thán một phen, tập trung ý chí, hướng về bốn phía dò xét, nhưng gặp nơi này dãy núi san sát, thúy phong núi non trùng điệp, rừng cây rậm rạp, thỉnh thoảng truyền ra từng đợt chim hót thú tê thanh âm. Từng trận thanh linh chi khí không ngừng từ bốn phía truyền đến, làm cho người không khỏi mừng rỡ. Thình lình đúng là không thua tại thế gian những động thiên đó phúc địa. Mà đặc thù nhất chính là Thiệu Dương dương mắt hướng về trước mắt cách đó không xa nhìn lại. Nhưng gặp nơi đó một ngọn núi loan đột ngột từ mặt đất mọc lên, thẳng vào vân tiêu, không trong mây tầng bên trong, không thấy tăm hơi. Cao có thể tề thiên, mắt thấy dạng này một phen bao la hùng vĩ tràng cảnh. Thiệu Dương vậy không khỏi lòng dạ một trận khoáng đạt, bất quá đáy lòng càng thêm bồn chồn. Không biết đây là nơi nào, Thiệu Dương cẩn thận suy tư thời kỳ này đủ loại ghi lại. Tâm tư chuyển động, nghĩ đến một loại khả năng, hẳn là, lại là thang trời. Thang trời mà nói, trong cổ tịch có nhiều ghi lại. Truyền vi nhân thần chỗ tương thông, thiên địa tương liên nơi ở, mà ghi lại bên trong thang trời cũng có nhiều chỗ. Thứ nhất vì Côn Luân Sơn, là vì thiên địa một trong cực, nối thẳng vân tiêu, càng tin đồn là thiên đế ở nơi ở. Thứ hai vì Kiến Mộc, ghi lại mây, Kiến Mộc tải đều rộng, trung đế chỗ từ trên dưới, nói là đây là thế giới trung tâm. Trung đế trèo lên thiên đình chỗ. Thứ ba vì Linh Sơn, Sơn Hải Kinh, bên trong ghi lại, Linh Sơn mười vu, dùng cái này lên xuống, ra vào thiên đình, đương nhiên, trừ cái đó ra, còn có Bất Chu Sơn vân vân, cũng đều có khác biệt ghi lại. Thiệu Dương âm thầm phỏng đoán, thời kỳ này, hẳn là còn không có Tuyệt Thiên Thông, thời điểm. Cho nên còn có Côn Lôn, Kiến Mộc, Linh Sơn, Bất Chu Sơn chờ chút, có thể từ nhân gian thông hướng thiên đình, mà trong đồn đãi Tam Hoàng, mặc dù có rất nhiều khác biệt phiên bản, nhưng bất luận cái nào một phiên bản, cơ bản đều nhận định bọn hắn là thiên địa cộng chủ. Vậy tức là nói, bọn hắn chẳng những là nhân gian chi chủ, cũng là thiên đình chi chủ. Vậy tức là thiên đế, mà hoàng đế thì là vị cuối cùng thiên đế. Hoàng đế về sau, truyền húc đế thời điểm, Tuyệt Thiên Thông, những thứ này tính cả thiên đình cùng người ở giữa, thang trời mới dần dần cắt ra. Cho nên, chính mình hẳn là thật sự là đến cái nào một thang trời, chỗ. Thiệu Dương trong lòng nóng lòng, có chút chờ đợi, chính mình ngày xưa tại đâu xuất cung, chúng được chỗ cực tốt. Nếu là lần này có thể có chỗ cơ duyên, chẳng lẽ không phải cũng biết có đại thu hoạch, mặc kệ như thế nào, nói chung mau mau đến xem lại nói. Về phần hung hiểm, Thiệu Dương ngược lại là cảm thấy không nhất định sẽ có bao nhiêu lớn. Thời kỳ này chưa, tuyệt thiên thông, cho nên thỉnh thoảng đều có thế gian người, từ các nơi thang trời bên trên trông đỡ thiên đình, chính mình đi qua bái kiến, không tính sai a. Cùng lần trước lén lút tiến vào trong, thế nhưng là hoàn toàn khác biệt. Cho nên, Thiệu Dương lúc này động thân, hướng về kia một chỗ xuyên thẳng vân tiêu núi non vị trí lao đi. Vèo, Thiệu Dương một đường ghé qua, dù là cũng không tận lực, y nguyên liên tiếp phát hiện nhiều loại linh dược, linh bảo, thậm chí không ít tại Thiệu Dương màn ảnh trước mắt phán định bên trong, đều đạt đến thuần dương, phẩm chất, vẻn vẹn những thứ này, đã có thể nói là có đại thu hoạch. Bỗng nhiên Thiệu Dương ánh mắt hướng bên cạnh nhất chuyển, thình lình chỉ thấy nơi đó một tia sáng trắng lóe lên, rất nhanh chui vào trong rừng. Nhưng cái này nhìn thoáng qua trong lúc đó, Thiệu Dương đã nhận ra đến nồng đậm dược lực. Tựa hồ so trước đó chính mình đạt được mấy loại thuần dương phẩm giai linh dược, còn muốn càng thêm tinh diệu, còn có bực này bảo bối. Thiệu Dương trong lòng tự nhiên một trận kinh hỉ, hắn vội vàng độn quang mở ra, trực tiếp hướng về kia một tia sáng trắng thoáng hiện vị trí mau chóng đuổi đi qua. Độn quang chớp liên tục, Thiệu Dương bây giờ là cỡ nào bản sự, cho nên mấy lần biến hóa, đã phát giác, cái kia áng sáng trắng chủ nhân, rõ ràng là một đầu toàn thân lộ ra màu trắng loáng sáng bóng nai con. Trong rừng không ngừng né tránh chạy trốn, nai con, Thiệu Dương vận chuyển vàng thau lẫn lộn thần thông, ánh sáng oánh nhiên, đã nhận ra đến, cái kia nai con cũng không phải là thật, hươu, rõ ràng là một loại linh dược, chỉ là linh dược hóa hình, đã hiển hóa linh thú, nghe tiếng chạy trốn, cái này nên cỡ nào phẩm giai, dù là Thiệu Dương vậy không khỏi rất là tâm động. Có thể hóa hình linh dược, e sợ đều không chỉ là thuần dương, phẩm giai đi. Cũng không biết cái này, thuần dương, phía trên, lại là cái gì phẩm giai. Tâm niệm chuyển động, Thiệu Dương thân pháp không chậm chút nào, độn quang lặng yên biến hóa, trong rừng cấp tốc ẩn trốn, theo đuổi không bỏ, chỉ là cái này nai con lại cũng rất có vài phần thần dị. Thế mà liên tiếp mấy lần tránh thoát Thiệu Dương bắt trói. Dù là Thiệu Dương vận chuyển phục hy 64 pháp, diễn hóa vô tận quẻ tượng, nó nhưng cũng như có cảm giác, từ quẻ tượng chi lực chỗ yếu nhất, đã lặng yên nhảy ra. Đúng là trọn vẹn một phút đồng hồ thời gian, Thiệu Dương cũng còn chưa thể đuổi kịp cái này một đầu nai con. Như thế có thể trốn. Thiệu Dương vừa bực mình vừa buồn cười, nhưng lúc này, hắn lại không khỏi bỗng nhiên trong lòng hơi động hả? Không đúng, Thiệu Dương bước chân hơi ngừng lại, ánh mắt lấp lóe, cũng là lập tức ý thức được một ít dị dạng. Cái này nai con có như thế thần dị, vậy nó trước đó hoàn toàn có thể ẩn núp bụi cỏ, ẩn nấp thân hình, chính mình vội vàng đi ngang qua. Hái linh dược cũng bất quá thuận tay mà làm, chỗ nào dễ dàng như vậy phát hiện nó bộ dáng. Ngược lại là cái này vọt tới ra, bị chính mình phát hiện, từ sau đuổi sát, nó lại thế nào khả năng đào thoát. Cái này nai con đã sinh ra linh tính, làm sao có làm ra loại này không khôn ngoan sự tình. Trong cái này có trá, Thiệu Dương đã hiểu được, không khỏi. Hắn cũng là vừa bực mình vừa buồn cười, không nghĩ tới chính mình hơi sơ suất không đề phòng, thế mà bị cái này một gốc linh dược cũng cho đùa nghịch một thanh. Khỏi cần nói, trước mắt cái này, nai con, hoặc là chỉ là cái kia linh dược một bộ phận, bị nó gãy đuôi cầu sinh, hoặc là rất có thể dứt khoát chính là nó huyễn ra một đạo quang ảnh, cố ý đem chính mình dẫn hướng bên cạnh chỗ. Nhưng là, e sợ nó vậy không nghĩ tới, chính mình lại nhanh như vậy kịp phản ứng a. Thiệu Dương đột nhiên dừng lại, đưa mắt nhìn quanh, chính mình kịp phản ứng rất nhanh. Cái này gốc linh dược tất nhiên chưa kịp tiêm độn rời khỏi. Cho nên, nó tất nhiên còn ẩn thân ở bên trái gần. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.